Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650, ác khách đi lại tới. Hòa thân, thần hỏa thập trọng đạo quần phát ra giữa thiên địa, hư không trở nên âm trầm, có mây đen ngập đầu bao phủ phương viên 10 vạn dặm. Lôi dao điện mãng tại mây đen bên trong tùy ý bốc lên. Đồm đốp oanh minh, thiên uy huy hoàng, ầm vang tre, người ngoan ngoãn đi độ kiếp đi. Cái này họ Phương liền giao cho ta. Trầm mặc thời gian dài như vậy, lại không ra tay ta này thái tử điện hạ chỉ sợ đều muốn bị người cho quên lãng. Khương Trần chắp hai tay sau lưng, cất bước đi tới hư không bên trong. Hắn ở cao nhìn xuống bế nghễ Phương Cửu Anh, vươn một ngón tay, đừng nói ta khi dễ ngươi, vừa mới ngươi để lão vương tiếp ngươi một chiêu, vậy bây giờ ta cũng làm cho ngươi tiếp ta một chiêu, mặc dù ta chỉ dùng một thành công lực. Nhưng ngươi vẫn là tốt nhất, có bản lãnh gì liền dùng ra bản lãnh gì đi. Nếu không ngươi sẽ chết Nga Giang Sơn xã tác trưởng. Khương Trần tầm mắt bắn ra hoàng kim kiếm ánh sáng. Hững hờ một trưởng liền chụp ra ngoài. Khương Trần, người đừng khinh người quá đáng. Tất Phương, Tất Phương, Tất Phương A, Phương Cửu Anh quả thực bị Khương Trần đột nhiên xuất thủ làm cho giật mình trong lòng hãi nhiên. Nhưng tiếp lấy liền bị Khương Trần loại kia hững hờ khinh thường khinh thị cho triệt để chọc giận. Lại thêm phía trước tại Vương Đông nơi này gặp khó bị tính kế. Loại kia biệt khuất để hắn bạo lông bên người Tất Phương thần hỏa cháy hừng hực. Hắn đem huyết mạch chi lực, kỳ hỏa chi lực, vương thể chi lực lái đến lớn nhất, lắc mình biến hóa hóa thành một đầu màu lông tiên diễm Tất Phương thần điểu. Chủ động xông về một trường kia, oanh, một trường chi lực chấn động lục hợp bát hoang. Toàn bộ ngự hoa viên đều phế đi, hoa cỏ cây cối, giả sơn hồ nước, khúc chiết hành lang toàn bộ bị dày xéo một mấy lần. Quang mang bên trong một bóng người ầm vang bay ngược ra ngoài. Đương nhiên đó là Phương Cửu Anh. Hắn bị Khương Trần một trường vỗ thất khiếu chảy máu. Xương cốt đứt từng khúc. Kinh mạch càng là vặn vẹo rối tinh rối mù. Trực tiếp khảm nạm vào một tòa giường cột chạm trổ cung điện bên trong. Nhắc tới cũng là tắc a. Hảo chết không chết bên kia pho tượng có một đầu hung mãnh man nghiêu. Đối nguyệt trường ngâm phun ra nuốt vào quang hoa. Cái kia hai cây sắc nhọn sừng trâu vừa vặn đâm xuyên qua Phương Cửu Anh thân thể. Đem hắn treo ở giữa không trung bên trong. Liền cùng phơi cá mặn đồng dạng. Thiếu chủ, thần tử, Phương gia hơn 10 vị tịch địa bá chủ vội vội vàng vàng liền xông tới. Ba chân bốn cẳng đem hắn khiêng xuống đến. Kiệt lực trị liệu, Phương Cửu Anh tộc thúc sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng. Nhưng một bụng tức giận nhưng không có biện pháp phát tiết làm gì. Ngươi còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ đối phó Khương Trần không được. Không thấy được hiện tại trên trăm tên hoàng thất thân vương hổ nhìn chằm chằm nhìn xem tự mình đâu. Còn có cái kia hung danh truyền xa Vương Thiên Cương. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có nén giận, đem thần tử mang về hảo hảo liệu dưỡng. Chúng ta đi, vị kia tích viên mãn tộc lão thở phì phì phẩy tay áo bỏ đi. Cũng không tiếp tục nghĩ đợi tại cái thương tâm chi địa. Tiêu Hoàng hậu, chúng ta ước định khi trước sự tình hữu hiệu như cũ, chỉ có sỉ nhục hôm nay. Bản tọa nhất định sẽ từ đầu chí cuối nói cho nhà ta tộc trưởng hết thảy từ hắn đến định đoạt. Hừ, Phương gia ta xưa nay không thụ người khác khi nhục. Này một khoản bản tọa nhớ kỹ, ngươi là nghĩ biểu hiện tự mình trí nhớ được không lão tiểu tử? Cũng thế, ngoại trừ trí nhớ tốt, bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo bên ngoài, ngươi cũng tìm không ra cái gì có thể khoe sở trường. Vương Đông giờ phút này đã vượt qua đại kiếp, hất lên lôi điện chiến bào ha ha đùa cợt. Có thể tại một đám trước mặt tiểu bối loay hoay ngươi này trăm vạn năm mùi hôi uy phong. Ngươi thật sự rất có bản sự a. Cho ngươi cái ngón tay cái, bay ra hơn 1000 dặm vị kia tộc lão thân thể rất rõ ràng một cái lão. đảo, kém chút rơi xuống đến đại địa trên lòng bàn tay. Lần này là triệt để mất mặt ném đến nhà bà ngoại thương hại hắn cái này bảo tính tình a. Tất Phương thần hỏa từ con mắt cùng trong lỗ mũi hướng mặt ngoài bốc lên. Nhưng mà như là đã quyết định nhượng bộ vậy thì nhất định phải vừa lui lại lui. Hắn biết Vương Đông đây là tại cố ý khiêu khích tự mình, hắn đã nhìn ra. Tiểu tử này xấu tính xấu bụng, một khi mình bị chọc giận ra tay với hắn vậy liền sẽ lưu lại lấy lớn hiếp nhỏ. Lòng dạ nhỏ mọn mượn cớ, đến lúc đó Vương Thiên Cương cùng Hoàng Thất liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ. Đến lúc đó liền xem như Tiêu Hoàng Hậu đều không bảo vệ được hắn, ha ha. Hôm nay thật sự là thống khoái A, Vương Đông cái kia từng chàng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Thật là cho chúng ta xả được cơn giận, ha ha. Điện hạ một trưởng kia cũng là uy mãnh a. Chưa bao giờ như hôm nay đẹp trai như vậy, cái kia nghiêu khí hống hống Phương Cửu Anh thì thế nào? Một trưởng liền thành con ruồi. Nhìn xem gương mặt kia nga, thái tử điện hạ đẹp trai phát nổ. Vương Đông lão đệ mãnh nổ, hôm nay khải hoàn đại thắng. Mọi người khô đứng dậy, a tiểu hoàng ca hát, nhỏ tao múa xoay, ô lạp lạp, sau một canh giờ. Hoàng thất, vương gia trẻ tuổi nhất đại tụ tập cùng một chỗ vừa múa vừa hát. Hoa thiên tửu địa chúc mừng, gọi là một cái thoải mái. Đắc ý hả giận đáng thương Vương Đông cùng Khương Trần bị đặt tại dưới mặt đất rót rượu. Từng cái uống say mắt mê ly, đầu lưỡi đều cúi, ô ô thì thầm không đứng dậy được. Bất quá sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Hoàng hậu tựa hồ là cảm giác lần trước cùng Phương gia kết minh thị uy có chút đầu voi đuôi chuột. Ngày thứ hai liền tuyên bố một cái khác tin tức nặng ký thổ thần tông sứ giả muốn tại hai ngày sau. Đó đến thổ thần tông, cũng là Đông Châu thần tông một trong, cùng kim thần tông, mộc thần tông, lửa thần tông, thủy thần tông đặt song song, đều là siêu cấp tông môn, đã từng đi ra vương giả, nội tình tương đương thâm trầm. Cũng không yếu tại Phương gia, thậm chí một cái tông môn đệ tử chừng vài ước. Luận nội tình cùng cường giả số lượng thậm chí muốn so Phương gia cao thủ còn nhiều hơn. Còn muốn đáng sợ, lần này khí thế hung hung, nhìn rất là bất thiện hoàng thất. Vương gia cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể dâng trào lên 1000% đấu trí. Lấy tĩnh chế động, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn cũng là phải. Hai ngày thời gian tại Vương Đông cùng Khương Trần mấy người ở giữa kịch liệt giao phong luận đạo. Bên trong đảo mắt đã qua, thổ thần tông đội ngũ đến hẳn là có lần trước Phương gia giáo huấn tại. Lần này thổ thần tông người tới số càng nhiều, trọn vẹn 800 người, mà lại có 200 vị đều là tịch địa bá chủ. Dẫn đầu là hai vị tịch địa thập trọng thiên phong hào trưởng lão, có cái khác cũng đều là như ý. Trung hậu kỳ tông môn người nổi bật, mang theo 1000 loại chân quý lễ vật, uy phong bát diện, gióng trống khua chiêng đến, gây mọi người đều biết, vừa đến hoàng thành liền đem hoàng thất gạt sang một bên. Trực tiếp bái kiến Tiêu hoàng hậu, trong lúc nhất thời lưu ngôn phỉ ngữ tái khởi. Rất hiển nhiên thổ thần tông đây là cùng Tiêu Phượng kết minh. Lần này hoàng hậu tập đoàn lực lượng từ mặt ngoài nhìn một chút tử liền xa xa áp đảo hoàng thất. Phía trên rất nhanh lại một tin tức truyền đến. Nguyên lai lần này thổ thần tông đến đây mục đích là vì cùng Đông Châu Hoàng Triều hòa thân. Muốn cưới một vị công chúa, lần này Khương Trần cùng Khương gia chư lão đều không có xù lông. Bởi vì thổ thần tông thần tử muốn cưới cũng không phải là công chúa Khương Giao, mà là công chúa Tiêu Duyên. Tiêu Duyên vốn là Tiêu Phượng dưỡng nữ, cũng là hoàng đế không có hôn mê thời điểm thừa nhận, cũng coi là danh chính ngôn thuận. Lần này Tiêu Phượng lấy ý chỉ sắc phong Tiêu Duyên liền chính thức trở thành công chúa, thời gian định tại 1 năm sau đó liền muốn tiến về thổ thần tông hòa thân. Bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây bất quá là chính trị thông gia mà thôi. Đặt ở hoàng gia đến xem chính là hòa thân vì một loại nào đó lợi ích. Hoàng triều trưởng Khổng Giả bán con cái của mình, cùng những thế lực lớn khác kết minh, mưu cầu tự mình lớn nhất phát triển, hoàn toàn đem con cái trở thành kế hoạch của mình cùng tư hữu tài phú. Dòng dõi mà vô sỉ, Thổ Thần Tông căn bản cũng không quan tâm Tiêu Duyên vị này lâm thời sắc phong công chúa. Bọn hắn muốn chỉ là cùng Tiêu gia kết minh, bằng không mà nói loại chuyện này ít nhất phải có một vị phó tông chủ mang theo thần tử tự mình đến. Đây cầu hôn cũng sẽ không giống dạng này, sự tình làm được như thế qua loa cùng tùy tiện, một điểm không có thiên hoàng quý trụ hẳn là có quy cách trời tối người yên chỉ là toàn bộ thế giới. Tựa hồ cũng lâm vào mộng đẹp bên trong, loan đài 9 tầng màn bên trong có điềm đạm đáng yêu đơn bạc thiếu nữ phủ phục tại Tiêu Phượng. Thon dài rắn chắc trên đùi, ánh mắt lấp lóe hình như có nước mắt. Hài tử, lần này thật là khổ ngươi. Tiêu Phượng thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Duyên tóc dài. Ngữ khí có chút than thở cùng nghẹn ngào. Ngươi quái mẫu hậu sao? Không duyên mà mệnh đều là mẫu hậu cho, nếu như không có lời của mẫu hậu. Ta 5 tuổi năm đó liền bị chó hoang ăn duyên mà nguyện ý vì mẫu hậu làm mọi chuyện. Hòa thân cái gì không tính là gì, Tiêu Duyên ngẩng đầu lên đến xem Tiêu Phượng. Mang theo quyến luyến cùng không nỡ, ta chỉ là tại khổ sở. Ta đi sau đó mẫu hậu bên người liền ngay cả cá thể mình người đều không có. Duyên mà là đang vì mẫu hậu đau lòng. Hảo hai từ, Tiêu Phượng mắt phượng bên trong hiếm thấy có, nước mắt hiển hiện, hảo hai từ, có ngươi câu nói này mẫu hậu như vậy đủ rồi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Ta Tiêu Phượng nữ nhi không kém bất kỳ ai, Thổ Thần Tông thần tử lần này muốn lấy ngươi làm thiếp. Vậy ngươi liền muốn tự mình cố gắng, đi làm chính thê sau đó áp chế hắn, khống chế hắn. Phải biết Thổ Thần Tông thần tử là tương đương đỉnh tiêm đại địa vương thể. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành Thổ Thần Tông tông chủ, chỉ cần nắm trong tay hắn. Vậy ngươi thì tương đương với nắm trong tay toàn bộ Thổ Thần Tông, đến lúc đó ngươi liền sẽ có đầy đủ phong quang cùng quyền bính. Lại sau đó, ngươi liền giá không hắn, giá không trưởng lão đoàn, thái thượng trưởng lão đoàn, sau đó thay vào đó trở thành bên trong chân chính Thổ Thần Tông chi chủ. Tiêu Phượng tuyệt đại phong hoa mang trên mặt bừng bừng dã tâm cùng tiến thủ phong mang. Nữ nhân, phải biết cái gì mới là có thể dựa nhất. Mỹ mạo là vũ khí của ngươi, thân thể là vũ khí của ngươi, nước mắt là vũ khí của ngươi, tâm cơ là vũ khí của ngươi, nhưng điểm trọng yếu nhất, thực lực mới là ngươi có thể dựa nhất. Hậu trường Thổ Thần Tông thần tử hiện tại đang lúc bế quan, đột phá như ý cửu trọng thiên, nhưng ngươi sớm đã là tịch địa bá chủ. Đây chính là ưu thế của ngươi. Loan đài bên trong ánh nến nhảy nhót mang theo lay động bóng đen. Tiêu Phượng thanh âm khàn khàn mà miểu viễn. Nhớ kỹ buổi tối hôm nay mẫu hậu nói lời, ngươi sẽ cả đời được ích lợi vô cùng, người thành đại sự. Làm không từ thủ đoạn, Thổ Thần Tông hai vị phong hào trưởng lão trọn vẹn tại Đông Châu Thần Chiêu. Nối tiếp nhau 3 ngày sau đó mới đến khoan thai tới chậm đến hoàng thất nơi này đến bái kiến. Cùng bát hiền vương mấy vị thân vương hàn huyên, lời nói bên trong tràn đầy kiêu căng cùng vênh mặt hất hàm sai khiến. Không ai bì nổi, lão vương, lần này sự tình chúng ta cũng không thể cứ tính như vậy. Đông cung bên trong Khương Trần ánh mắt có chút âm trầm, oán hận một trưởng chấn động đến toàn bộ Đông cung đều tại lay động. Ngươi ý đồ xấu nhiều, nói đi, làm sao bây giờ, để cho ta nói lời dễ làm. Vương Đông nhẹ nhàng chấn động ngón tay, tuấn giật như yêu trên khuôn mặt lộ ra tà mị tiếu dung. Bọn hắn đến ghê tởm chúng ta, vậy chúng ta không bằng giải quyết dứt khoát. Chủ động xuất thủ, trực tiếp phá cục. Khương Trần khẽ giật mình, ngược lại lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Rất tốt, lão vương ngươi rất được tâm ta A Khiêu Lương tiểu sửu nhóm. Hắc hắc, là thời điểm để bọn hắn cảm giác một chút đau điếng người, chúng ta muốn tìm giúp đỡ. nhưng binh quý tinh bất quý đa ta đều đã kế hoạch tốt. Vương Đông cạc cạc cười một tiếng, ngón tay chỉ tại trên bản đồ, ngay ở chỗ này, để bọn hắn trả lại tự nhiên a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.